Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 530, trở lại không tăng cường huấn luyện phòng thủ chính là tôn tử. Quaresma rất muốn đem Flamini nhấn trên đất, đem trên đùi miếng bảo vệ ống đồng hái xuống, mạnh mẽ nện ở Flamini trên mặt, người con mẹ nó nhìn rõ ràng điểm. Này miếng bảo vệ ống đồng chính là từ ngươi nơi đó mua có được hay không? Nhè răng trợn mắt bò lên. Quaresma thực sự chẳng muốn cùng Flamini đấu võ mồm. Coi như là đồng tình người yếu. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Arsenal bị Real cách đá mài đến ý chí tiêu hao hầu như không còn. Cho dù chỉ có 2 bóng chênh lệch, nhưng dù là ban không trở lại. Làm thi đấu tiến hành đến 70 phút thời điểm, Wenger rốt cục ngồi không yên, bắt đầu tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Hắn dùng Adebayor thay đổi Kolo Touré, định dùng cuối cùng thời gian đi xung kích Real khung thành. Dù cho không thể san bằng điểm số, hòa nhau một bóng cũng là tốt mà. Không, 2-1, 2 có thể tuyệt đối là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Một cái mang ý nghĩa toàn thắng, một cái mang ý nghĩa dưới một hiệp vẫn như cũ có cơ hội hòa nhau đến. Cũng không thể liền như thế trơ trụi nhận thua đi. Adebayor đứng ở bên sân, hàm hậu quay về cách mình không xa Quaresma cười cợt. Vẻ mặt đó, thật giống như cửa thôn hai kẻ ngu si như thế. Có điều ngươi nếu như bởi vậy liền cảm thấy Adebayor tác dụng không lớn. Như vậy chịu thiệt nhất định là ngươi. Hàng này có thể so với Drogba thân thể. Nhưng là để Premier League bất luận cái nào hậu vệ đều không chịu nổi. Liền càng không cần phải nói La Liga kỹ thuật lưu hậu vệ. Cũng may Real trung vệ bố trí rất lớn lục hóa. Một cái võ tăng Pepe. Một cái phía trước Cannavaro. Mỗi người có đặc điểm. Còn không đến mức bị Adebayor hoàn toàn nghiền ép. Cannavaro tiếp tục nhìn chăm chú phòng thủ Henry. Pepe thì lại quay đầu chuyển hướng Adebayor. Cho dù là Pepe, đối mặt Adebayor cũng là có rất lớn áp lực. Thay đổi người điều chỉnh sau, Arsenal tấn công lập tức ác liệt rất nhiều. Từ trước mặt đất trận địa tấn công tăng cường lập thể tấn công. Cấp độ cũng phân minh rất nhiều. Quan trọng nhất chính là Real phòng thủ lên rất khó khăn. Phút thứ 74, dùng bớt cánh phải truyền vào trong. Adebayor lực ép Pepe hoàn thành rồi một lần đại lực đánh đầu cận thành. Thiếu một chút liền gõ mở ra Real khung thành. 2 phút sau, lại là Adebayor tranh đỉnh bên trong toàn thắng Pepe. Đem bóng đưa đò đến phía sau. Để Henry được một lần trực tiếp đối mặt Thánh Iker cơ hội. Có điều Thánh Iker vẫn như cũ duy trì thần linh phụ thể đến trạng thái. Lấy khó mà tin nổi phản ứng cùng tư thế chặn ra Henry sút gôn. Sở hữu cổ động viên Real Madrid đều vào đúng lúc này điên cuồng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc tranh tài này cầu thủ xuất sắc nhất không phải Quaresma, mà hẳn là Casillas. Nếu như không có cây gì cái kia mấy lần thần dũng cứu thua. E sợ hiện tại Real đã bị san bằng điểm số cũng khó nói. Có điều, Thánh Iker vẫn không có thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Arsenal tấn công. Lại một lần đường biên lên bóng. Adebayor gánh vác Pepe cùng Cannavaro. Dường như ma thú bình thường gầm thét lên đem bóng đỉnh tiến vào Real khung thành. Gần trong gang tấc sút gôn để cây gì cũng không thể làm gì. 1-2 cái này ghi bàn đối với Arsenal tới nói giống như với nhánh cỏ cứu mạng. Cái này điểm số cũng làm cho bọn họ nhìn thấy vô hạn hy vọng. Không có tiêu hao thời gian đi chúc mừng. Adebayor trùng vào khung thành mò lên quả bóng liền chạy ngược về. Một bên chạy một bên phất tay bắt chuyện các đồng đội cũng cản mau trở lại. Không muốn làm lỡ thời gian. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên kích động đến sắp điên rồi. Nguyên vốn đã mất đi tự tin bọn họ đột nhiên nhìn thấy hy vọng. Làm sao có khả năng không kích động? Quaresma nhìn trên mặt một lần nữa tràn ngập đấu trí trước đội hữu. Tâm tình phức tạp, có điều, rất nhanh vẫy vẫy đầu, trục xuất ra cái kia dị dạng tâm tình. Quaresma biết, ở thi đấu thời khắc sống còn, không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Cái này điểm số cố nhiên cũng đối với Real vô cùng có lợi, nhưng cũng không ý nghĩa vô tư. Dưới một hiệp, Arsenal vẫn như cũ có khách chàng trở mình hy vọng. Hơn nữa, hiện tại Arsenal trên khí thế đến rồi. Nếu như Real không cách nào áp chế lại, như vậy Arsenal vô cùng có khả năng san bằng điểm số, thậm chí là bắt được một phen thắng lợi. Vậy thì không phải Quaresma có thể tiếp thu. Vì lẽ đó, hắn muốn cùng đội hữu đồng thời bảo vệ này một phen thắng lợi, tuyệt không cho dưới một hiệp thi đấu lưu lại phiền phức. Cho dù nơi này là sân bóng Emirates, hắn cũng vẫn phải nói một tiếng xin lỗi. Một lần nữa mở bóng sau, Real ở hậu trường truyền ngã, Arsenal các cầu thủ thì lại điên cuồng nhào lên. Hung hãn địa vị cao bức cướp đã là bọn họ bản lĩnh sở trường. Chỉ cần Real không chịu được nữa này một làn sóng, bọn họ liền có thể bắt thi đấu. Bọn họ tin chắc chính mình có thể thành công. Real hậu trường lan truyền đã mất đi không gian, trở nên khó khăn lên. Bất đắc dĩ, Ramos chỉ có thể đem bóng chân to truyền về phía trước sân. Vội vàng truyền bóng tự nhiên không thể nói là cỡ nào tinh chuẩn. Quaresma cao tốc nhằm phía quả bóng, nhưng vẫn như cũ vẫn bị Ibu kẹt ở mặt sau. Ngươi đừng nghĩ cướp đi quả bóng. Ibu cảm nhận được phía sau vọt tới sức mạnh vô cùng. Junibio hô, Quaresma nơi nào quản Ibu có phản ứng gì, không ngừng dùng sức mạnh đè ép trước người Ibu. Một khi Ibu xuất hiện sai lầm, cơ hội của chính mình liền đến. Lao thẳng đến Ibu bước đến điểm mấu chốt phụ cận, Quaresma cũng có chút sốt ruột, đột nhiên không có khống chế tốt sức mạnh, trực tiếp đem Ibu mọc ra điểm mấu chốt. Ibu chật vật về phía trước nhào thời điểm, còn có chút choáng váng, chính mình làm sao suýt chút nữa bay lên đến cơ chứ. Trọng tài cái còi vang lên, như thế rõ ràng phạm quy, hắn không thể làm như không thấy. Có điều Quaresma động tác làm sao cũng không đủ trình độ cho bài. Vì lẽ đó Arsenal chỉ được đến một cái điểm mấu chốt vị trí hậu trường đá phạt. Nếu như đổi làm những người khác như thế phạm quy, Arsenal fan bóng đá đã sớm tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Có điều hiện đang phạm quy chính là Quaresma. Arsenal các cổ động viên hoàn toàn phát sinh thiện ý cười vang. Quaresma đưa tay kéo còn trên đất choáng váng Ibu, vỗ vỗ cái mông của hắn, thoáng biểu thị một hồi áy náy. Ibu lúc này thần thái là u oán, thật giống như ở đối với Quaresma nói, ngươi tại sao có thể đối với ta như thế thô lỗ. Quaresma thực sự có chút không chống đỡ được, hàng này vẻ mặt có độc. Đương nhiên, Quaresma cũng biết hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm. Arsenal tấn công có thể vẫn chưa xong đây. Làm Arsenal tấn công cũng biến thành đơn giản thô bạo thời điểm, không có hậu trường ung dung thong thả truyền ngã, Quaresma cũng không có biện pháp ở phòng thủ bên trong phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Hắn chỉ có thể đứng ở giữa sân, âm thầm vì là hậu trường phòng thủ các đồng đội cố lên. Bảo vệ a, không thủ được, hết thảy đều uổng phí. Quaresma trong miệng lẩm bẩm, cực kỳ căm hận chính mình năng lực phòng ngự. Nếu như mình cũng năng lực phòng thủ cung cấp một điểm trợ giúp là tốt rồi. Hắn muốn đem sức mạnh của chính mình đều cho đội hữu, mà không phải lãng phí ở đây. Làm gấp tư vị có thể cũng không hơn gì. Sau khi trở về, ta mỗi ngày không tăng cường huấn luyện 2 giờ phòng thủ. Ta chính là tôn tử. Quaresma cắn răng xin thề nói, ai cũng đừng cản ta. Đi ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.